Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 313, hành động nào của con gái làm người ta cảm thấy ấm áp, có học thức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động nào của con gái làm người ta cảm thấy ấm áp, có học thức? 1. Biết người nhưng không đánh giá người, hiểu đạo lý nhưng không tranh luận. 2. Không nghĩ việc con trai mời ăn, kiêm trả tiền luôn, là điều đương nhiên. 3. Có bạn trai rồi thì không thả thính lung tung nữa. 4. Có thể nói bậy một tẹo nhưng không thể văng phụ khoa hết bài này sang bài khác được. 5. Đối với người mình không thích thì biết từ chối đúng lúc, không cố ý cò cưa người ta. 6. Mượn cục sạc dự phòng của tôi, lúc trả lại thì đã được nạp đầy. 7. Không chọc vào nỗi đau của người ta, không tiết lộ bí mật, không dính vào chuyện tình của người khác. 8. Biết khôn khéo nhưng không tỏ ra khôn khéo, thế mới là sự chín chắn thiện lương nhất. 9. Đừng ỷ vào người khác thích bạn mà coi anh ấy là thẻ dự bị cho mình. 10. Tôn trọng mọi người, bất kể thân phận và địa vị ra sao. 11. Dưới ánh nắng thì giống như trẻ con, dưới mưa thì giống như người lớn. 12. Thời cấp 3, lúc dọn dẹp vệ sinh, rất nhiều đứa con gái chọn toàn việc nhẹ nhàng để làm, kiểu chỉ làm qua quýt cho xong ý, nhưng có một cô bé lại đến bồn rửa để rửa cây lau nhà với một cậu con trai, thậm chí còn lấy tay để vắt nữa. Gia cảnh cô ý cũng khá lắm, nhưng chẳng mắc bệnh công chúa chút nào. 13. Chụp ảnh chung không chỉ chỉnh cho mình mà còn chỉnh cho bạn nữa, thế mới gọi là có học chứ. 14. Cho dù ở trong trường hợp nào cũng không ngắt lời người ta đang nói. 15. Ba chữ, không xà nẹo. 16. Học đại học quen nhau qua hoạt động tình nguyện, có một lần bị gãy chân phải bó thạch cao, có một cô gái luôn túc trực bên cạnh tôi, luôn chăm sóc cho tôi, đi bệnh viện với tôi, dìu tôi về phòng ngủ, tôi không vui cô ấy sẽ an ủi tôi, chớp mắt đã 3 tháng rồi mà cô vẫn vô cùng thân thiết, Noel năm nay sẽ là ngày kết hôn của chúng tôi. Cách chương.